Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 422, tiếp sau đó, chính là thực hiện kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diệp chân thành nhìn Tiêu Sách. Đột nhiên phì cười nói. Được rồi, anh không cần nói những lời tốt đẹp để làm tôi vui. Tôi biết tôi không xinh đẹp bằng cô ấy. Nhưng mà không sao, tôi có thể hóa trang thành cô ấy. Tôi cũng biết suy nghĩ của đàn ông các người. Nếu như anh muốn, thì sau khi kết thúc chuyện, tôi sẽ dùng bộ dạng này để cùng anh. Cùng anh, cái kia, nói xong mặt Thiên Diệp lập tức đỏ bừng. Nhất thời khiến cho trái tim của Tiêu Sách điên cuồng đập thình thịch. Tròn mắt nhìn Thiên Diệp, biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Thiên Diệp nói vậy là có ý gì? Cô ta nói là, đợi mọi chuyện kết thúc, cô ta sẽ dùng khuôn mặt này của Cao Cẩn Băng. Cùng Tiêu Sách điên cuồng một lần. Đây không phải là sự cám dỗ của chế phục thay thế sao? Đây là hiểu lòng đàn ông sao? Tiêu Sách kích động đến mức toàn thân phát run. Nhưng rất nhanh anh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo bởi vì phát hiện ra dưới biểu cảm ngại ngùng của Thiên Diệp còn ẩn chứa sự lạnh nhạt. Tiêu Sách lập tức phản ứng lại. Đây là thăm dò. Anh lập tức dùng ngôn từ chính đáng nói. Đùa cái gì vậy? Thiên Diệp. Tôi nói cho cô biết, Tiêu Sách tôi không phải loại người đó. Nếu như có thật sự dùng khuôn mặt của Cao Cẩn Băng thế kia với tôi, e rằng người anh em của tôi còn không đứng lên được. Nói cho cùng, tôi không có bất cứ cảm tình nào với Cao Cẩn Băng. Hơn nữa tôi là một người đàn ông sống tình cảm. Vậy sao? Tôi xin thề với trời. Vậy tại sao người anh em của anh vẫn đang đứng? Cái này hả? Có thể là do giọng nói của cô. Thật sự, Tiêu Sách và Thiên Diệp thảo luận nghiên cứu về vấn đề này rất lâu. Cuối cùng Thiên Diệp cũng tha cho Tiêu Sách. Điều này khiến cho Tiêu Sách có cảm giác sống sót sau hoạn nạn. Phía sau cũng đã đổ mồ hôi ướt sũng. Sau khi thấy chủ đề này cuối cùng đã xong thì Tiêu Sách vội vàng nói. Ngụy trang bề ngoài này của cô đã vô cùng hoàn hảo. Nhưng khí chất và thần thái vẫn phải thay đổi một chút, nếu không rất dễ có người để ý kỹ phát hiện ra sơ hở. Tuy rằng không ảnh hưởng gì mấy, nhưng vì chắc chắn vẫn nên thay đổi một chút. Thiên Diệp nghe vậy gật đầu, nhất thời thu lại những biểu cảm trên khuôn mặt, trở thành dáng vẻ lạnh lùng. Sau đó nhàn nhạt nói, như vậy sao? Tiêu Sách ngạc nhiên nhìn Thiên Diệp, sau đó vươn ngón tay cái ra, muốn nói rằng người hiểu Cao Cẩn Băng nhất thế giới này, nhất định chính là Thiên Diệp như hình với bóng với Cao Cẩn Băng. Sau đó Thiên Diệp lại mô phỏng lại thần thái cùng khí chất của Cao Cẩn Băng. Một lần nữa, khiến cho Tiêu Sách sinh ra nhận nhầm. Dường như người trước mắt chính là Cao Cẩn Băng. Hai người này không phải chị em ruột chứ? Hoặc là sinh đôi? Trong lòng Tiêu Sách đột nhiên xẹt qua suy nghĩ này. Nhưng rất nhanh đã bị anh vứt bỏ. Bởi vì điều này là không thể. Tuy rằng Cao Cẩn Băng đối xử rất tốt với Thiên Diệp, nhưng tuyệt đối không phải cái tốt giữa chị em. Đợi lát nữa tôi lấy một bộ quần áo của cô ấy mặc lên, có lẽ sẽ không có ai phát hiện ra tôi không phải là cô ấy. Hơn nữa tôi nhất định phải nói một tiếng với cô ấy về chuyện này. Tiêu Sách gật đầu, không ngăn cản Thiên Diệp. Tuy nói rằng chuyện này càng ít người biết càng tốt, nhưng dù sao người Thiên Diệp giả trang cũng là Cao Cẩn Băng. Lại là người thân cận của Cao Cẩn Băng. Nói một tiếng với cô ấy không sao. Hơn nữa, lần này xử lý toàn bộ sát thủ Hắc Bàng ở thành phố Giang Lang, đối với Cao Cẩn Băng mà nói là một chuyện tốt. An toàn của cô càng được bảo đảm hơn. Vì thế Tiêu Sách cũng không lo lắng cô ta nói ra. Lúc này Tiêu Sách cuối cùng cũng bỏ xuống được toàn bộ lo lắng trong lòng. Tiếp sau đó, chính là thực hiện kế hoạch, cách chương.